Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1071 tinh tế chỉ nam 21 tác giả. Mặt Linh Đỗ tiên sinh không muốn đắc tội sơ tranh. Trong tay nàng có sơ nơ 6. Đương nhiên cũng không chỉ là như thế. Một cái có thể dựa vào tài lực cầm xuống sơ nơ 6 người. Có thể không đắc tội tự nhiên là không đắc tội tốt. Kia ý của sơ tranh tiểu thư là không dám. Dù sao ta là một người tốt, rất dễ nói chuyện. Trên bãi cỏ, âu phục xảy ra nam nhân. Tứ chi chạm đất, sắc mặt đỏ bừng lên. Một bên hướng phía trước bò một bên hô to ta là chó. Bốn phía tân khách ngừng chân vây xem, không rõ ràng cho lắm thảo luận. Sơ tranh chính là ngươi không chọc ta, vạn sự đại cát. Ngươi chọc ta, không có ý tứ, gấp đôi đều không đủ còn. Chớ nói chi là hắn gây chính là thẻ người tốt kia càng không khả năng liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Ta đều không có chửi một câu thẻ người tốt. Dựa vào cái gì cho người khác mắng kia là ta sơ tranh là cảnh lan ra mặt sự tình. Rất nhanh truyền ra. Mọi người xem cảnh lan ánh mắt. Hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Vị này tân quý tài lực kinh người. Không ít người điều tra nàng bối cảnh. Kết quả đều không có manh mối. Chỉ biết nàng phi thường có tiền. Càng là cha không được, liền vượt để cho người ta não đại động mở, không dám tùy tiện đắc tội. Nếu như cảnh lan thật sự dựng vào nàng đường dây này, vậy sau này sẽ làm sao phát triển, thật đúng là khó mà nói. Có thể buông ra ta sao cảnh lan ra hiệu bị sơ tranh lôi kéo thủ đoạn. Sơ tranh không những không có buông ra hắn, ngược lại hướng xuống trượt đi trực tiếp giữ chặt tay của hắn chế trụ. Cảnh lan... Sơ tranh nhìn hắn. Lão sư, ngươi không cảm ơn ta. Cảnh lan ánh mắt rơi vào nơi khác. Giọng điệu không tốt lắm. Ta không cần ngươi hỗ trợ, cũng không cần ngươi đồng tình. Hắn có mình ngông nghênh, không cần người khác đồng tình bố thí. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm. Cảnh lan xanh thắm con ngươi nhắm lại, khóe miệng mang theo vài phần châm chọc hỏi. Ngươi không là đồng tình ta, hắn vừa giúp khó lúc ấy. Cũng có một số người sẽ giúp hắn. Thế nhưng là đều mang đồng tình tính mục đích. Bị hắn cự tuyệt về sau thẹn quá hóa giận, không từ thủ đoạn các loại dấm thấp hắn. Giống như vừa mới cái kia nam nhân. Sơ tranh khí định thần nhàn hỏi lại. Ta vì sao muốn đồng tình ngươi? Cảnh lan lông mày nhẹ trao lại. Vậy ngươi vì sao giúp ta? Ngươi có mục đích gì? Mục đích ta có thể có mục đích gì? Ta tốt đây bởi vì ngươi là ta. Cảnh lan có chút xứng sờ, cặp kia xanh thẳm như hải dương minh mông con ngươi tiêu cử tan rã. Câu nói này nếu như biến thành người khác tới nói. Đối với cảnh lan tới nói. Đại khái là một loại nhục nhã. Một loại mạo phạm. Nhưng mà hắn lúc này cảm giác có chút kỳ quái. Giống như là trước đây thật lâu, nghe ai nói qua. Nhưng mà hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến, ai từng nói với hắn lời này. Cảnh lan hoàn hồn. Trắng nón trên mặt nhiễm hơn mấy phần tức giận. Ai là ngươi? Ngươi nói linh tinh gì vậy? Không biết xấu hổ. Cảnh lan tức giận tránh ra sơ tranh tay. Về sau vừa lui. Sơ tranh lại đột nhiên đưa tay, nắm ở eo của hắn, thân thể không bị khống chế hướng nàng bên kia đánh tới. Đằng sau một tiếng người máy khoa trương kinh hô. Sơ tranh thanh âm rơi vé vào lỗ tai hắn, cẩn thận một chút. Lạnh lẽo vắng vẻ, phảng phất trong núi leng keng rung động băng nước suối. Khí tức lại là ấm áp, như vũ mao đảo qua hắn bên tai, tô tô ngứa. Cảnh lan dán sơ tranh thân thể, hai người tư thế mập mờ lại thân mật, giống chăm chú ôm nhau người yêu. Cảnh lan ánh mắt liếc qua quét đến người máy bưng lấy khay rời đi. Không phải mới vừa nàng kéo chính mình kia một chút. Đoán chừng phải đụng vào những vật kia. Hắn đẩy ra sơ tranh, liếc nhìn nàng một cái quay người rời đi, tấm lưng kia có chút chạy trối chết ý vị. Sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì đem một chòm tóc đừng ở sau tai, từ bên cạnh cầm một chén rượu nhấp một ngụm. Thổ hào. Ăn nhị thiếu không biết từ chỗ nào thoát thân tới, hướng sơ tranh bên cạnh khẽ dựa. Sơ thổ hào tranh. Mặc dù ta có tiền, nhưng là ngươi có thể hay không đừng gọi ta thổ hào, ta gọi sơ tranh. A, ta biết a. Ăn nhị thiếu không biết sơ tranh tại sao muốn giới thiệu lần nữa một lần mình. Nhưng hắn lực chú ý rất nhanh liền thay đổi vị trí. Thổ hào, ngươi mới vừa rồi là không phải cho Cảnh Lan ra mặt thổ hào thổ hào thổ hào. Thổ hào ngươi đại gia a ai thổ đúng thì sao? Sơ Tranh không cao hứng, từng chữ đều mang khí thế hung áp. An Nhị Thiếu nói, chuyện của hắn, ngươi nên tại trên tinh võng đều nhìn thấy qua a, ngươi cho hắn ra mặt sẽ chỉ làm người cảm giác được các ngươi là một đám. Ngươi về sau sẽ có phiền phức. Phiền phức ta toàn thân cao thấp liền không có cái nào không phải phiền phức. Sơ Tranh hai tay đặt ở trên lan can, hướng đám người xa xa nhìn lại. Ngươi vì sao muốn đem hắn mời đến không sợ phiền phức ta không giống a? Hoàn Khố Thiếu Gia cười đùa tí tưởng, về sau ta cũng sẽ không kế thừa ăn ra. Ta cùng ai chơi đều có thể. Mà lại trước kia ta cùng Cảnh Lan chính là huyên đệ. Ta nếu là lúc này vứt bỏ hắn, đây chẳng phải là quá bội tình bạc nghĩa. Cái này không phù hợp ta người thiết. Bội tình bạc nghĩa là như thế dùng ngươi cái Hoàn Khố, còn có người nào thiết hiện tại Phú Nhị Đại đều như thế sẽ chơi rồi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thay hắn ra mặt. Hắn không ăn thiệt thòi. An Nhị Thiếu hướng Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu, hung đâu. An Nhị Thiếu dám đem Cảnh Lan gọi tới, liền biết hắn sẽ không lỗ. Sơ Tranh không có lên tiếng. Ta nghe nói Cảnh Lan hiện tại là ngươi lão sư ăn. Hắn có thể dạy ngươi cái gì, dạy ngươi đánh nhau sao? Ăn Nhị Thiếu mừng rỡ không được. Sơ Tranh cân nhắc lại. Uống rượu đi. Cảnh Lan một ngày 24 tiếng. 1/3 thời gian đi ngủ. 2/3 thời gian uống rượu. An bài đến rõ ràng. Ăn Nhị Thiếu hiển nhiên đối với Cảnh Lan cũng 10 phần hiểu rõ. Ăn Nhị Thiếu cùng Sơ Tranh nói chuyện phiếm có không có. Sơ Tranh hờ hứng lạnh lẽo, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ trả lời. Nếu không phải Ăn Nhị Thiếu chủ đề nhiều, ngày này đoán chừng đã sớm trò chuyện chết rồi. Ngươi vào học viện làm gì a? Ăn Nhị Thiếu đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Kia phá học viện có cái gì tốt tiến? Ngươi không thiếu tiền, còn nghĩ bác cái tốt tiền đồ sao? Liền muốn sống phóng túng. Ăn Nhị Thiếu hoàn toàn không muốn học tập. Chơi hắn. A Sơ Tranh cách từ kia nói đến có chút mơ hồ, Ăn Nhị Thiếu không có quá nghe rõ. Làm gì? Ăn Nhị Thiếu hiển nhiên cũng tỉnh không để ý đáp án kia. Hắn chủ đề trong nháy mắt liền rời đi. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn, có trận cơ giáp triển hội. Ngươi có đi hay không? Nhìn không đi. Vì cái gì không đi? Ăn Nhị Thiếu nói. Trường học các ngươi không phải sắp cơ giáp cuộc so tài sao? Ngươi không tham gia? A Sơ Tranh mặt không biểu tình. Ngươi thấy ta giống có tinh thần lực, ngươi không có sao? Ăn Nhị Thiếu kia một mặt đương nhiên biểu lộ, để Sơ Tranh cũng hoài nghi. Nàng có phải là có tiềm ẩn tinh thần lực? Chính mình cũng không biết. Đây không phải trọng điểm. Dù sao chính là đi xem một chút. Dạng này cơ giáp triển hội rất khó gặp phải. Đi xem một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Ăn Nhị Thiếu khoát khoát tay, đến lúc đó ta tìm ngươi a. Thổ hào. Sơ Tranh, ta đáp ứng ngươi sao? Ngươi liền muốn tìm ta nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại cơ giáp triển hội bên trên mua xuống một bộ người máy. Vương Giả Hào tận dụng mọi thứ cho Sơ Tranh an bài đến rõ ràng. Sơ Tranh, ta xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1072 tinh tế chỉ nam 22 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh gọi lại chuẩn bị rời đi. Ăn Nhị Thiếu, Cảnh Lan tinh thần lực không thể khôi phục sao? Ăn Nhị Thiếu ngờ vực. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sơ Tranh, tùy tiện hỏi một chút. Ăn Nhị Thiếu quay lại đến chống đỡ lan can, ngồi lên. Việc này đi, khó. Ăn Nhị Thiếu nói. Cảnh Lan bị thương rất nghiêm trọng. Tinh thần lực là mãi mãi tổn thương. Cho dù là tinh thần chữa trị dịch đều không nhất định có thể chữa trị. Không có những biện pháp khác. Ăn Nhị Thiếu ánh mắt nhìn nàng chằm chằm vài giây, chậm rãi lắc đầu, không có. Ồ, nếu như không có phát sinh sự kiện kia, Cảnh Lan hiện tại đại khái đã tinh hệ bên trong nhất làm người sùng bái người đi. Sự kiện kia chân tướng ngươi biết? Ăn Nhị Thiếu thổi dáng vẻ lưu manh huyết sáo. Ta không biết a. Bất quá ta tin tưởng Cảnh Lan. Hắn không phải người như vậy. Hắn sẽ không uổng chú ý nhiều người như vậy tính mệnh. nhất định là làm lúc phát sinh chuyện khác. Sơ tranh đã có nguyên nhân khác, hắn vì cái gì không nói? Không thể nói đi. An Nhị Thiếu trong con ngươi hiện lên một sợi ý cười, hắn người này kỳ thật có đôi khi cũng rất vặn. Tình nguyện tự mình một người gánh chịu cũng sẽ không cùng người khác nói một chữ. Ngươi biết nguyện vọng của hắn là cái gì không? Sơ tranh đoán mò một cái, vũ trụ hòa bình. An Nhị Thiếu đột nhiên không nói. Sơ tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Sẽ không đoán đúng đi, hắc hóa thẻ người tốt. Vậy mà lại có như thế kinh khủng nguyện vọng. An Nhị Thiếu thở dài. Ngược lại không có vĩ đại như vậy. Nguyện vọng của hắn là trở thành tinh tế lợi hại nhất nguyên soái. Bất quá bây giờ, hắn đại khái vĩnh viễn cũng trở về không được. An ra trong biệt thự, Văn Thanh cùng người nói xong sự tình, từ trong phòng nhỉ ra. Hắn đi chưa được mấy bước, liền bị một cái phòng nhỉ ra người tới đụng vào. Trong tay đối phương đồ uống toàn bộ tạt đến trên người hắn. Thật xin lỗi. Đối phương hốt hoảng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cho ngài lau lau. Văn Thanh nhíu mày. Không có việc gì. Hắn đem áo khoác cởi ra, bên trong quần áo không có vấn đề gì. Thật sự là thật có lỗi. Đối phương một mặt áy náy. Không sao. Văn Thanh ngữ khí ôn hòa, lần sau cẩn thận chút đi. Văn Thanh đột nhiên giơ tay lên. Chỉ có hắn một cái có thể trông thấy ba dơ bình phong bên trên. Đang không ngừng bắn ra một cái nhắc nhở. Mục tiêu khoảng cách 5 mét. Văn Thanh biểu lộ lập tức nghiêm một chút. Hắn theo bản năng nhìn về phía trước mặt nữ sinh, nơi này chỉ có nàng. Nữ sinh này không là người khác, chính là Tạ Uyển Uyển. Văn Thanh thả tay xuống, có thể mạo muội hỏi một chút, cô nương danh từ sao ta? Ta gọi Tạ Uyển Uyển, làm bẩn y phục của ngài thật sự rất xin lỗi, bằng không thì ta bồi ngài. Họ Tạ A. Mà lại mặt mũi này cũng không có chút nào chỗ tương tự. Tiên sinh, tiên sinh. Tạ Uyển Uyển gọi hai tiếng. Văn Thanh lấy lại tinh thần. Thật có lỗi. Có thể hỏi một chút. Trong nhà người đều có thứ gì người sao ta không có thân nhân. Tạ Uyển Uyển nói trước kia cùng gia gia của ta cùng một chỗ sinh hoạt. Tạ Uyển Uyển còn muốn nói điều gì, bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Mấy người từ bên trong ra, đi ở phía trước chính là cái nữ hài tử. Sơ tranh tiểu thư, ngài tại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chúng ta thật sự rất có thành ý. Thật sự không bán. Ai? Văn Thanh nhìn thấy sơ tranh con ngươi lập tức sáng lên, cùng Tạ Uyển Uyển nói một tiếng thật có lỗi, nhấc chân đuổi theo. Tạ Uyển Uyển. Tạ Uyển Uyển cùng Hạ Diệp nói qua, mình là đến chủ tinh tìm thân nhân. Mà Hạ Diệp rất nhanh liền thông qua quan hệ cho nàng tra được thân phận chi của nàng, là Văn Gia Xin. Những năm này Văn Gia cũng đúng là tìm người. Tạ Uyển Uyển không thể lên đến liền nói. Ta là các ngươi đang tìm người. Dạng này chỉ cần bọn họ tra một cái. Mình liền lộ ra ánh sáng rồi. Đến để chính bọn họ tin tưởng chính mình là bọn họ đang tìm người. Cho nên nàng dự định trước tiếp xúc Hạ Văn Thanh. Tạ Uyển Uyển thật vất vả tìm tới cơ hội. Cùng Văn Thanh đáp lời. Kết quả còn chưa nói hai câu. Sơ tranh đột nhiên liền xuất hiện. Văn Thanh còn trực tiếp đuổi theo. Tạ Uyển Uyển đáy lòng có chút hoảng. Nhìn xem Văn Thanh đuổi kịp sơ tranh. Cùng nàng đáp lời. Hai người một trước một sau rời đi. Văn gia A. So Hạ Diệp gia tộc còn muốn hiển hách gia tộc. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì, không thể để cho sơ tranh cùng Văn Thanh nhận nhau. Nàng đến nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp. Tạ Uyển Uyển trong đầu các loại suy nghĩ bay loạn. Rốt cuộc nàng con ngươi sáng lên. Bên trong có kiên định cùng mấy phần ngoan ý. Cảnh Lan đứng ở trên lầu. Nhìn phía dưới cùng sơ tranh đứng chung một chỗ người. Con ngươi nửa híp. Trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Ngón tay hắn khoác lên ban công tay vịn bên trên, không tự chủ được nắm chặt. Một lát sau, Cảnh Lan đem chén rượu hướng trên ban công một đặt, chống đỡ ban công, nhảy xuống. Bỗng nhiên nhảy cách người xuống tới, người phía dưới đều cả kinh thối lui. Cảnh Lan sải bước đi đến sơ tranh bên kia, một phát bắt được sơ tranh thủ đoạn, lôi kéo nàng rời đi. Văn Thanh còn không có kịp phản ứng, sơ tranh cùng Cảnh Lan đã đi ra một khoảng cách. ngươi làm gì? Sơ Tranh bị lôi kéo có chút lảo đảo, đi rồi mấy mét mới đuổi theo tốc độ của hắn. Hồi trường học, ngươi mình không thể trở về tại sao? Muốn chúng ta đại lão không muốn hình tượng sao? Cảnh Lan quay đầu nhìn nàng, không nhịn được nói, đưa ngươi lão sư trở về là chức trách của ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý có thể lập tức tạm nghỉ học, về sau liền vĩnh viễn không cần nhìn gặp ta, chịu đựng tính tình của ta. Sơ Tranh, đánh cái gì điên? Cảnh Lan lôi kéo Sơ Tranh rời đi. Trên xe, Cảnh Lan thu tay về, ngồi ở phía sau, quay đầu nhìn xem thành thị bên trong lướt qua phù quang hư ảnh. Ngươi uống bao nhiêu rượu? Cảnh Lan hừ lạnh. Ai nói ta uống rượu? Ngươi thấy ta giống uống say? Cảnh Lan trên mặt không gặp nửa phần say, bất quá trên người có chút mùi rượu, rõ ràng là uống rượu, hơn nữa còn không ít. Ta nhìn ngươi bây giờ tựa như là tại mượn rượu làm càn. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo. Đây là lòng tốt của ngươi người tạp, không hóa hảo người tạp bình thường so đo. Các loại lúc không có người lại đánh hắn tốt. Sơ Tranh không nói. Cảnh Lan ngắm nàng hai mắt, gặp nàng an tĩnh nhìn xem bên ngoài, đáy lòng lạnh hừ một tiếng, cũng đi theo quay đầu nhìn bên ngoài. Mắt thấy học viện sắp đến, Cảnh Lan bỗng nhiên cúi đầu ấm mở màn hình ảo, cực nhanh quét mắt một vòng đóng lại màn hình ảo, kêu dừng xe. Ngươi làm gì? Cảnh Lan mở cửa xe xuống dưới, ta còn có việc, chính ngươi trở về. Sơ Tranh, không phải, ngươi có bị bệnh không? Không phải ngươi để ta đưa ngươi trở về sao? Sơ Tranh nhìn xem Cảnh Lan hướng phía trong bóng đêm đi đến, trả tiền, xuống xe đuổi theo hắn. Cảnh Lan tốc độ rất nhanh, vòng qua mấy đầu chủ yếu đường đi, bốn phía kiến trúc dần dần trở nên cũ nát đứng lên. Thấp bé kiến trúc cùng dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, để Sơ Tranh có chút hoài nghi. Nàng hiện tại thân ở chính là không phải chủ tinh. Nơi này trên đường phố, cùng vừa rồi những cái kia trống vắng đến chỉ còn lại người máy tuần tra đường đi không giống. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Cảnh Lan tựa hồ đang tìm cái gì địa phương, tốc độ rõ ràng chậm lại. Cảnh Lan dừng ở một tòa trước lầu, hắn cúi đầu xác nhận cái gì, một lát sau hướng phía kia tòa nhà đi lên. Nguyệt phiếu a, đám tiểu đồng bạn đau lòng các ngươi một chút, mỗi ngày đều muốn vắt hết ấp cầu nguyệt phiếu tiểu tiên nữ. Thật sự rất là đáng thương bạn yêu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1073 kinh tế chỉ nam 23 trở ra. Sơ Tranh mới phát hiện lầu này đảo bốn phương thông suốt, liên tiếp lấy khác biệt lâu. Sơ Tranh căn bản không biết Cảnh Lan đi bên nào. Sơ Tranh quét mắt một vòng trong hành lang đứng người. Xin hỏi các ngươi vừa rồi có trông thấy? Người kia đưa tay, ngón cái cùng ngón trỏ vừa đi vừa về nắn vuốt. Đòi tiền dễ nói. Sơ Tranh cho xong tiền, người kia không đợi Sơ Tranh hỏi, đưa tay một chỉ, hướng phía trên kia đi. Cái này rất quen quá trình, hiển nhiên bình thường không ít chỉ đường. Sơ Tranh theo chỉ đầu kia trên bậc thang đi. Tòa nhà này trình viên hình thang lầu từ giữa đó đi lên, liên tiếp phương hướng khác nhau. Trên bậc thang thỉnh thoảng có người trên dưới, nhưng là nàng cũng không nhìn thấy Cảnh Lan, cũng không có phát hiện địa phương nào có gì thường. Ngay tại Sơ Tranh đi đến một nửa thời điểm, thang lầu ở giữa đột nhiên có một đạo hắc ảnh rơi xuống. Bành vật nặng rơi xuống đất trầm đục. A, dưới đáy vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Sơ Tranh hướng xuống mặt nhìn lại. Một cỗ thi thể mặt hướng hạ nằm sấp, máu tươi chính chậm rãi ra bên ngoài thấm. Sơ Tranh ngẩng đầu, liếc thấy gặp đứng tại chỗ cao Cảnh Lan. Hai tầm mắt của người thấu lấy trùng điệp thang lầu đụng tới. Vẹn vẹn một giây, Cảnh Lan xoay người rời đi. Đảo mắt liền biến mất ở Sơ Tranh trong tầm mắt. Cách này một mảnh lâu cũng đều là liên thông. Sơ Tranh đuổi theo, không có trông thấy Cảnh Lan. Nàng nhanh chóng quét một vòng bốn phía, chọn lấy cái Cảnh Lan lớn nhất xác suất sẽ chọn rời đi đường. Có lẽ là nàng vận khí tốt, không có đuổi theo bao xa đã nhìn thấy Cảnh Lan. Hắn không có chạy, liền đi từ từ. Sơ Tranh đuổi theo, hắn còn nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Xanh thắm con ngươi bị bốn phía tia sáng che đậy đến u ám, sắp phân biệt không ra lúc đầu nhan sắc. yên tĩnh trong không gian chỉ có khiến người một trước một sau cũng không nhất trí tiếng bước chân. Cảnh Lan Thu tầm mắt lại, tiếp tục đi xuống dưới. Không phải để ngươi trở về, đi theo ta làm cái gì? Hắn trong giọng nói không có bất kỳ cái gì bị đánh vỡ khẩn trương hoặc là cái gì khác, có là chỉ là một chút không kiên nhẫn. Giống như bị người phát hiện chuyện này, với hắn mà nói trừ có chút đáng ghét, cũng không có những khác uy hiếp. Sơ Tranh, ngươi giết người. Cảnh Lan bước chân dừng lại, hắn dùng mũi chân đá hạ bên cạnh tường, giống như phát tiết, lại là tùy ý đá một chút. Thanh âm hắn chậm rãi vang lên, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Sơ Tranh có chút không có cách nào. Đem lấy người tiền tài trừ tai họa cho người câu nói này, hướng Cảnh Lan trên thân bộ. Lý trí muốn làm đại nguyên soái người, dĩ nhiên lưu lạc đến nước này. Ngươi thiếu tiền, Cảnh Lan tiếp tục đi xuống dưới, không thiếu. Kia tại sao phải làm loại sự tình này? Ta thích. Đừng lại giết người. Cảnh Lan chữ chữ có gai, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Xem ra cần phải nghĩ biện pháp giam lại a. Sơ Tranh trầm mặt đi theo hắn xuống dưới, đi ra kia tòa nhà, đầu kia có chút cũ nát quảng trường. Sau lưng phồn hoa cùng ầm ĩ, dần dần đi xa, bốn phía lâm vào yên tĩnh bên trong. Vang lên tiếng còi cảnh sát xe bay, từ bên cạnh bọn họ bay mau qua tới, ẩn vào kia phiến quảng trường bên trong. Cảnh Lan đi ở phía trước, Sơ Tranh rơi ở phía sau, vừa dễ dàng dẫm lên cái bóng của hắn. Học viện đại môn dần dần tới gần. Cảnh Lan đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu. Bốn phía có thanh lãnh ánh sáng rơi xuống, bao phủ tại Cảnh Lan trên thân, mang theo vô biên vô tận ý lạnh. Hắn nói, Sơ Tranh, đừng trêu chọc ta, không có kết cục tốt. Cảnh Lan nói xong câu đó, nhanh chóng tiến vào học viện. Sơ Tranh yên lặng đá xuống bên đường bụi cây, có chút cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, đến cùng ai trước trêu chọc ai. Sơ Tranh ngày thứ hai trông thấy tin tức, mới biết được người chết kia người là cái tội ác chồng chất tội phạm. Mà đây là năm nay cái thứ bảy. Chết đều là như vậy tội phạm. Sơ Tranh đóng lại tin tức giao diện. Cảnh Lan mặc dù là giết trừng phạt đúng tội người, có thể hắn bản thân liền là bị tòa án quân sự xem xét qua người. Nếu như lại bị người phát hiện kia hậu quả khó mà lường được. Sơ Tranh tới phòng làm việc Hoa Cảnh Lan. Hôm qua tiểu cửu thu thập đến sạch sẽ văn phòng. Cảnh Lan lại kéo tới loạn thất bát tao. Cảnh Lan ngồi dưới đất, đang cúi đầu loay hoay một đài cao cỡ nửa người người máy. Hắn đem người máy hủy đi đến không sai biệt lắm, chính hướng bên trong trang cái gì. Sơ Tranh tiến đến hắn cũng không ngẩng đầu, an tính giày vò trong tay mình người máy. Sơ Tranh ngồi xếp bằng xuống đi. Ma bản ma văn ma đến ma nguyên ma, 123 ma đọc ma sách ma lưới. Cũng không nói chuyện, liền an tính nhìn xem hắn. Cảnh Lan thủ hạ động tác hơi ngừng lại, có việc lên lớp. A, Cảnh Lan kia một tiếng A đến phi thường có khí thế, học cái gì cùng ngươi. Sơ Tranh đổi thuyết pháp. Cảnh Lan không nói, đầu hơi khẽ rú xuống, nhỏ vụn tóc ngăn trở trong mắt của hắn tiếp tục giày vò người máy. Cảnh Lan có thể là gặp phải phiền toái gì, nhíu mày, hơi không kiên nhẫn vỗ hai lần người máy đỉnh chóp. Hắn đột nhiên nhấc chân, một cước đem người máy đạp lăn. Cảnh Lan đứng dậy, đi đến đằng sau chuyên môn đi ngủ cái bàn, nằm đi lên. Sơ Tranh nhìn chằm chằm người máy kia, người ta đã làm sai điều gì, muốn như thế đối đãi người ta. Nàng vừa đem người máy nâng đỡ, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Cảnh Lan đứng tại bên cạnh nàng, buông thõng mắt nhìn nàng. Xanh thắm trong con ngươi tối tăm mờ mịt, giống mưa phùn mịt mờ. Mưa bụi mông lung núi xanh, nhìn không rõ ràng. Làm gì không phải lên khóa? Cảnh Lan trong thanh âm vẫn là mang theo không kiên nhẫn. Hắn ném hai bàn sách, lần nữa ngồi xuống. Sơ Tranh trước mặt ba dơ bình phong triển khai, phía trên xuất hiện một con côn trùng. Cảnh Lan dựa vào đằng sau một loại máy móc, có chút tùy ý mở miệng. Đây là viễn cổ sinh vật, bỏ tê giác, lại gọi song xiên tê kim quy. Viễn cổ sinh vật đưa nó phân đến bỏ giày khoa. Cảnh Lan rõ ràng chính là tùy ý chọn một cái sinh vật liền mở thưởng. Bất quá Sơ Tranh phát hiện ba dơ bình phong bên trên Chỉ có một con sinh vật chậm chạp xoay tròn lấy. Cũng không có cảnh Lan giảng những nội dung này. Hắn cũng không đọc sách, hiển nhiên giảng những này hắn đều biết. Bọn nó thích nghỉ lại tại thường xanh hoặc lá rụng bên trong. Ấu trùng ỉ lại nơi ở ẩm lá mục thổ hoặc gỗ mục hình thành mùn làm thức ăn. Cho nên đối với rừng rậm nguyên sinh tính yêu cầu tương đối cao. Sơ tranh không nghĩ tới, mình thật đúng là có thể lên một tiết khóa. Nàng căn bản liền không nghĩ tới lên lớp sự tình. Cảnh Lan vốn đang hơi không kiên nhẫn. Nhưng kể, hắn giọng điệu dần dần bình thản xuống, giống như là kể chuyện xưa. Sơ tranh cũng rất phối hợp nghe. Về phần nghe vào nhiều ít, vậy cũng chỉ có nàng đáy lòng rõ ràng. Cảnh Lan kể xong bỏ tê giác. Không tiếp tục giảng ý tứ. Chỉ vào bên kia giá đỡ. Bên kia có tiêu bản. Ngươi có thể tự mình đi xem. Đừng hỏi là cách nào. Mình tìm. Không có việc gì đừng có lại đến phiền ta. Đằng sau mấy chữ ép tới có chút nặng. Sơ tranh. Giảng hay không lý rõ ràng là chính ngươi qua đến cho ta giảng bài. Cảnh Lan đứng dậy trở lại dành riêng cho hắn đi ngủ khu vực. Ngã đầu liền ngủ. Đầu bị hắn dùng quần áo che lại. Sơ tranh cũng nhìn không thấy hắn đến cùng có ngủ hay không. Sơ tranh ngồi trong chốc lát, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi chừng nào thì muốn đi ra ngoài, nói với ta một tiếng, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cửa kim loại chậm rãi khép lại. Cảnh Lan kéo hạ y phục, trùng điệp thở ra một hơi. Cùng hắn cùng một chỗ. Cùng hắn làm một trận cái gì giết người sao? Cảnh Lan có chút táo bạo cầm quần áo đóng về trên đầu. Bỏ tê giác giới thiệu nội dung đến từ Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 108 chương 1074 tinh tế chỉ nam 24 tiểu cửu đưa tin thời gian cùng sơ tranh không giống. Sơ tranh đại đa số tuyển sắp trời tối thời điểm đi. Lúc này Cảnh Lan là tương đối an tĩnh. Cảnh Lan cũng không biết là tâm huyết dâng trào. Còn là thế nào? Sơ tranh quá khứ. Hắn không ngủ được cũng không uống rượu. Dĩ nhiên thật sự bắt đầu lên lớp. Viễn cổ sinh vật đối với sơ tranh tới nói cũng không xa lạ gì. Dù sao thế giới khác bên trong. Những này tiểu côn trùng đều là thường thức. Cảnh Lan đối với những vật này có rất sâu nghiên cứu. Sơ tranh đào sách nghe hắn giảng. Có chút căn bản không ở sách vở cùng trong kho tài liệu. Hai người cứ như vậy hài hòa ở chung một đoạn thời gian. Cách này đưa ngươi. Kết thúc bài học hôm nay, sơ tranh đem một cái hộp lưu lại. Cái này cái gì? Sơ tranh không có lên tiếng, âm thanh cầm đồ vật rời đi. Các loại sơ tranh đi rồi, Cảnh Lan mới mở ra cái hộp kia, bên trong là một ống nhạt chất lỏng màu xanh lam. Tinh thần chữa trị tề, Cảnh Lan nắm lấy kia quản chất lỏng đứng dậy đuổi theo ra đi. Bài này nơi phát ra, 123 đọc sách lưới. Trên hành lang trống rỗng, Cảnh Lan đi nhấn nút thang máy. Nhưng thang máy một mực hướng xuống. Hắn tầng này không có những khác thang máy. Cảnh Lan trực tiếp theo an toàn thông đạo xuống dưới. Dưới lầu có lui tới học được, thế nhưng là không có trông thấy hắn muốn nhìn người. Cảnh Lan, ngươi làm gì chứ? Ngụy giáo sư ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thời gian này, hắn vậy mà tại bên ngoài. Ngày hôm nay thổi ngọn gió nào Ngụy giáo sư còn không có nghĩ rõ ràng. Ánh mắt liếc qua liếc về Cảnh Lan trong tay đồ vật. Biểu lộ hơi đổi. Tinh thần chữa trị dịch ngươi lấy ở đâu? Cảnh Lan trao mày. Không có lên tiếng. Cầm đồ vật đi trở về. Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi cái này từ đâu tới? A Ngụy giáo sư đuổi kịp Cảnh Lan. Ý đồ hỏi thăm ra Cảnh Lan từ chỗ nào được đến. Tinh thần chữa trị dịch thư thớt. Không phải là bởi vì không ai có thể điều phối ra nó. Tương phản, tinh thần chữa trị dịch chỉ cần hơi học qua đều có thể điều phối. Thư thức chính là nó cần vật liệu. Lần trước đấu giá hội mua tới cho ngươi tới. Kết quả cuối cùng đấu giá dĩ nhiên không phải tinh thần chữa trị dịch. Cảnh Lan trở lại văn phòng. Đem đồ vật đặt ở trên bàn. Ngụy giáo sư còn ở bên cạnh líu lo không ngừng. Ngươi không cần vô dụng. Cảnh Lan nói, lãng phí. Nhưng là có thể hóa giải ngươi triệu chứng. A Ngụy giáo sư ồn ào. Ngươi không thể tổng dựa vào uống rượu tê liệt mình. À, cái này mặc dù không thể chữa trị tinh thần lực của ngươi. Nhưng là có thể để cho ngươi không có như vậy táo bạo. Ta táo bảo Cảnh Lan hít mắt nhìn Ngụy giáo sư. Ngụy giáo sư vội vàng trấn an, không có không có. Ngươi tính tính tốt đây, toàn học viện liền ngươi tính tình tốt nhất. Ngụy giáo sư vội vàng đi hộ kia quản tinh thần chữa trị dịch. Cảnh Lan một thanh rút đi, đem đồ vật ném vào cần hắn mới có thể mở ra sinh vật trong hòm sắt. Ngươi điểm nhẹ Ngụy giáo sư thấy tâm can thẳng run. Đây chính là mấy năm đều nhất định tìm có được đồ vật. Cảnh Lan cười nhạo. Phổ thông đồ vật căn bản làm không nát nó. Ngươi đi học học tri thức đều cho chó ăn. Tính tình thật tốt. Ký túc xá. Sơ Tranh đem tại trò chơi bên trên tiểu cửu gọi xuống tới tra một chút cơ giáp triển hội. Ồ, cơ giáp triển hội là cái gì a? Không hiểu không thể hỏi, phải tự mình tra. Tiểu cửu hấp tấp đi thăm dò tư liệu. Rất nhanh nàng liền trở lại. Lão bản, cơ giáp triển hội là các lớn cơ giáp chế tạo phương dẫn đầu xử lý. Không sai biệt lắm một năm một lần. Mà cơ giáp trừ quân phương có thể trắng trợn mua, dùng cho quân sự hoạt động. Còn lại không có quan hệ bình dân bách tính. Cũng chính là người. Muốn mua một bộ người máy, chỉ có thể ở cơ giáp triển hội bên trên. Cho nên cơ giáp triển hội đối với rất nhiều người tới nói đều là một trận chờ đợi đã lâu thịnh hội. Cơ giáp chủ yếu công dụng vẫn là tác chiến. Cho nên cơ giáp đại bộ phận đều bị quân đội mua đi. Mà còn lại thế lực cũng sẽ mua một chút. Người không có quyền bí mật mua. Muốn mua chỉ có thể ở công khai triển hội bên trên. Đương nhiên người không có quyền bí mật mua điều kiện này, giới hạn tại người không quyền không thế. Có quyền thế ngươi muốn cho chế tạo phương, đem cơ giáp cho ngươi tạo thành một đóa hoa cũng có thể. Tiểu tỷ tỷ, từ nơi này, chúng ta cảm nhận được một cách đạo lý, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Sơ Tranh lạnh như băng móc chữ, có quyền thế. Ta không muốn cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện cơ cơ đâu. Tiểu cửu đem có thể tra được, đều tổng kết một chút, nói cho Sơ Tranh nghe. Cuối cùng nàng hiếu kỳ hỏi. Lão bản. Ngươi cha cách này làm gì? Sơ Tranh đại lão lời nói thấm thiết. Đi bại cách nhà. Không thể trêu vào. Cơ giáp triển sẽ còn có đoạn thời gian. Sơ Tranh gần nhất đều chạy phòng đấu giá. Giá cao thu tinh thần chữa trị tệ. Nàng giá tiền trở ra làm. Phòng đấu giá rất tình nguyện thay nàng thu. Bất quá cái đồ chơi này dù sao thưa thớt. Có người đều là lấy phòng ngừa vạn nhất. Không chịu tùy tiện ra tay. Sơ Tranh thời gian dài như vậy cũng chỉ lấy tới đưa cho Cảnh Lan kia một chi. Lão bản. Lão bản. Cảnh Lan lão sư dưới lầu ư sáng sớm hôm sau. Tiểu cửu mang theo bữa sáng. Hấp tấp đi lên. Ăn Sơ Tranh vừa tỉnh ngủ thanh âm hơi có chút khàn khàn. Hắn ở phía dưới làm cái gì chờ ngươi. Sơ Tranh tiến toilet. Ngươi đem hắn kêu lên tới. Lão bản. Đây là nữ sinh ký túc xá. Tiểu cửu chiếp ây một tiếng đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Tiểu cửu lập tức đi ra ngoài xuống dưới gọi người. Lão sư, mời. Cảnh Lan chưa từng vào nữ sinh ký túc xá. Thậm chí là trừ cảnh gia nữ tính. Những khác nữ tính gian phòng hắn cũng không vào đi qua. Nhưng là so với tiến nữ tính gian phòng. Trên hành lang những ánh mắt kia. Càng làm cho Cảnh Lan bực bội. Dứt khoát nhấc chân đi vào. Toàn bộ ký túc xá lấy màu sáng hệ làm chủ, ký túc xá bốn phía đều là mô phỏng bình phong. Phong cách có thể dựa theo mình yêu thích điều chỉnh trong túc xá bày đồ vật. Cũng đều là bản thân thì có. Vô cùng đơn giản. Không nhìn thấy nhiều ít vật phẩm tư nhân. Lão bản tại rửa mặt Cảnh Lan lão sư ngươi ngồi. Tiểu cửu có chút sợ Cảnh Lan, lúc này cách xa xa đem ghế sofa tặng cho hắn. Cảnh Lan ánh mắt chỉ quét một vòng, liền thu hồi lại, ngồi vào trên ghế salon. Răng rắc cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Nữ sinh từ bên trong ra. Khả năng vừa rửa mặt xong. Trên mặt còn mang theo một chút ẩm ướt ý. Tóc bị nàng tùy ý phát ở một bên. Cổ áo hơi lớn. Lộ ra trắng nõn vai tuyến. Xương quai xanh như ẩm như hiện. Ngươi tìm ta, nữ sinh trực tiếp đi tới. Hướng hắn trên ghế salon đối diện ngồi xuống, lại hỏi. Ăn cơm chưa? Cảnh Lan không có trả lời, đem tinh thần chữa trị dịch mò ra, để lên bàn. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn. Thứ này đối với ta vô dụng. há kia cho ngươi chơi. Sơ Tranh giọng điệu tùy ý, giống như đây không phải là giá trị liên thành tinh thần chữa trị dịch. Nàng hỏi lần nữa. Ăn sao Cảnh Lan tính tình lại lớn. Tại Sơ Tranh cái này hời hợt trong giọng nói. Đều có chút không biết nên làm sao phát. Hắn muộn thanh muộn khí biệt xuất hai chữ, không có. Cùng một chỗ ăn. Sơ Tranh mời hắn. Tiểu Cửu thấy thế, rất có nhãn lực kình tiến lên, đem bữa sáng trải rộng ra, mùi thơm trong nháy mắt tản ra. Mỗi lần Tiểu Cửu đều sẽ nhiều một chút một chút. Bởi vì nàng ăn được nhiều. Cho nên ba người ăn hoàn toàn đầy đủ. Tiểu Cửu cầm lên mình. Kia phần thức thời vào phòng đem không gian lưu cho hai người kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1075 tinh tế chỉ nam 25 Cảnh Lan không thế nào ăn điểm tâm không xa xỉ như vậy ăn điểm tâm. Trước kia Cảnh gia ngược lại là xa xỉ như vậy, bất quá kia với hắn mà nói, đã nhanh muốn không nhớ nổi. Một ốm dinh dưỡng tệ có thể trèo chống 2 đến 3 ngày nhu cầu. Thuận tiện bớt việc. Có rượu không sáng sớm uống rượu không tốt. Sơ Tranh đứng dậy rót cho hắn chén nước. Uống nước. Cảnh Lan có chút phiền. Hắn có chút muốn nổi giận, nhưng cuối cùng dĩ nhiên nhìn xuống, nắm lấy cái chén một hơi đem ly kia nước uống. Sơ Tranh nhìn xem hắn, không thích những này, ta để Tiểu Cửu lại đi mua. Ta không có gì kém ăn. Cảnh Lan khô cằn đảo. Những vật này, so dinh dưỡng tề tốt ăn nhiều. Đặt ở ai trước mặt, chỉ cần không phải gì ứng, đoán chừng ai cũng sẽ không kém ăn. Kia ăn đi. Sơ Tranh đem đũa đưa cho hắn. Cảnh Lan trần chờ hạ. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Tiếp tới. Cảnh Lan không hiểu thấu ăn bữa sáng. Ra ngoài thời điểm tinh thần chữa trị dịch còn trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Thở ra một hơi. Hướng phía phòng làm việc của mình trở về. Kể từ sau ngày đó. Tiểu Cửu mỗi ngày mua bữa sáng. Sẽ trước đưa một phần đến chỗ của hắn. Cũng không nói cái gì. Liền thả tại cửa ra vào. Về sau Sơ Tranh liền tự mình đưa tới. Cũng không biết lúc nào nàng ăn điểm tâm thời gian liền biến thành tại hắn nơi này. Cảnh Lan đuổi không đi cũng không biết làm sao cự tuyệt. Chỉ có thể bỏ mặc nàng. Trong văn phòng ở giữa còn bị thu thập ra thả một cái bàn. Cảnh Lan ngay từ đầu không để ý cái bàn này. Về sau vượt nhìn vượt cảm thấy cái bàn này không thích hợp. Công chiếu lưới ra một cách mới phát hiện cái bàn này là cái cô phẩm. Hẳn là từ phòng đấu giá đánh tới. Người khác lấy ra làm vật sưu tập, nàng dùng tới dùng cơm. Ngụy giáo sư sang đây xem gặp kém chút không đau lòng đến ôm cái bàn khóc ròng ròng. Sơ Tranh ăn điểm tâm xong, lấy ra một ốm tinh thần chữa trị dịch, Phong Khinh Vân đạm đặt ở bên tay hắn. Cảnh Lan. Hắn theo bản năng nhìn một chút mình tủ sắt. Nàng đem mình tủ sắt cho trộm sao cái này đối với ta thật vô dụng. Cảnh Lan buông xuống đôi đũa trong tay, ngươi cho ta chính là lãng phí. Vậy thì thật là tốt. Thẻ người tốt chính là giúp ta bại ra, không có mao bệnh thiết lập A. Người khác tìm mấy năm đều không nhất định có thể tìm tới đồ vật. Nàng trong thời gian ngắn liền cho hắn làm ra hai phần. Cảnh Lan nỗi lòng bực bội lại phức tạp. Tinh thần lực của ngươi thật sự khôi phục không được Sơ Tranh hỏi hắn. Ân. Cảnh Lan cúi đầu xuống. Sơ Tranh trầm mặt hạ. Ta nghe Ngụy giáo sư nói. Tinh thần chữa trị dịch mặc dù không thể chữa trị tinh thần lực của ngươi. Nhưng là có thể để cho ngươi khống chế lại tính tình của mình. Hắn làm sao cái gì đều nói với nàng hắn tính tình nơi nào không tốt bọn họ đối với tính tình của mình có ý kiến gì Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Ngươi làm đồ uống uống. Cảnh Lan khóe miệng co giật hạ. Lời này may không ai nghe thấy bằng không thì không biết bao nhiêu người muốn đánh chết ngươi. Giá trị liên thành tinh thần chữa trị dịch làm đồ uống uống. Cảnh Lan trương đến mấy lần môi cuối cùng một chữ đều không có phát ra tới. Sơ Tranh tại vì Cảnh Lan khắp nơi vơ vét tinh thần chữa trị dịch thời điểm, Văn gia cũng không yên ổn. Văn Thanh chính khắp nơi tra Sơ Tranh tư liệu. Thế nhưng là tư liệu của nàng chỉ có tại chủ tinh bên trên. Còn lại cái gì đều tra không được. Giống như có người vì nàng che đậy. Văn Thanh một mặt giã rời về đến nhà. Mới vừa vào cửa, liền gặp thường ngày không thế nào đi ra ngoài Văn gia lão phu nhân. Chính cười ha hả ngồi ở đại sảnh. Cha mẹ của hắn cũng tại, còn có một cái cô gái xa lạ. Người ở chỗ này tất cả mọi người nhìn qua đều thật cao hứng. Nai Nai Thanh Nhi trở về. Văn lão phu nhân lập tức hướng hắn vẫy gọi, mau tới. Văn Thanh trông thấy ngồi ở nghe lão phu nhân bên người nữ hài tử. Hắn nhăn hạ lông mày. Hơi nghi hoặc một chút đi qua. Nai Nai. Vị này chính là nghe lão phu nhân bên người nữ hài tử. Giống như câu nệ đứng dậy. Mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng lại bất an ý cười. Giống như đối với tình cảnh hiện tại mười phần mờ mịt, không biết làm sao. Văn Thanh cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, có thể lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm trên cổ tay dị động nhắc nhở hắn. Mục đích khoảng cách 5 mét. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy tại An Gia chính là nữ sinh này. Có thể là làm sao lại như vậy hắn liên quan cái kia thân phận chim. Thế nào lại là nàng Văn lão phu nhân hết sức cao hứng lôi kéo hắn. Đây là ngươi thất lạc nhiều năm muội muội. Tìm nhiều năm như vậy. Trời không phụ người có lòng a. Rốt cuộc để chúng ta tìm được. Văn Thanh một chút cũng cao hứng không nổi, lông mày vặn đến lợi hại hơn. Nai Nai, ngươi có phải hay không là sai lầm? Tạ Uyển Uyển biểu lộ lập tức cứng đờ, xuôi ở bên người tay, vô ý thức nắm chặt. Văn Thanh cha mẹ cũng là sững sờ. Thanh Nhi ngươi nói cái gì đó làm sao lại lầm? Văn lão phu nhân không cao hứng. Thân phận chi của nàng đều xác nhận. Văn Thanh không nói chuyện. Hắn trầm mặc nhìn xem Tạ Uyển Uyển. Tạ Uyển Uyển bị Văn Thanh thấy rất không được tự nhiên, giống như là không chỗ ẩn trốn. Văn Thanh nhìn về phía Văn lão phu nhân, Nai Nai. Mượn một bước nói chuyện. Văn lão phu nhân mặc dù cao hứng, nhưng là nghĩ đến nhà mình cái này đại cháu trai, sẽ không có việc gì nói lung tung. Nàng vỗ vỗ Tạ Uyển Uyển tay, lấy đó trấn an, sau đó mang theo Văn Thanh lên lầu. Văn lão phu nhân bị Văn Thanh vịn ngồi xuống. Trên mặt nàng cười ha hả biểu lộ thu liếm. Lúc này nhìn xem có mấy phần uy nghiêm. Thân phận chi của nàng. Cha mẹ ngươi đã mang nàng đi đã kiểm tra. Đúng là ngươi tiểu thúc làm mang đi cái kia thân phận chi. Văn Thanh cung kính đứng đấy kia Nai Nai làm qua gen giám định cách này. Này cũng còn không có. Văn lão phu nhân trần chờ hạ, chúng ta đều cố lấy cao hứng còn không nghĩ tới nhiều như vậy. Văn gia tìm người nhiều năm như vậy, đột nhiên tìm được còn chưa kịp đi làm. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, thân phận chi vật trọng yếu như vậy, làm sao cũng sẽ không rơi xuống bên ngoài trong tay người. Văn Thanh giọng điệu nghiêm túc. Nai Nai, lúc trước tiểu thúc thời điểm ra đi, muội muội còn chưa ra đời. Thân phận chi không có kích hoạt. Thời gian dài như vậy, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là đứa bé kia có thể nói ra đến một chút chi tiết a. Văn lão phu nhân nói, nàng là theo chân. Nàng phụ thân của mẫu thân lớn lên. Danh tự của người kia tuổi tác. Đặc thù nàng đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Làm sao lại sai đây cũng là văn lão phu nhân tin tưởng nguyên nhân. Văn Thanh còn nhỏ, khả năng không biết. Nhưng là nàng biết a Nai Nai, ngươi làm sao xác định, nàng nói chính là mình sự tình đâu kia. Văn lão phu nhân bị nói đến có chút dao động kia mang nàng đi làm gen giám định. Ngừng tạm. Văn lão phu nhân lại nói. Thanh Nhi, ngươi là phản ứng gì lớn như vậy? Văn Thanh trầm mặt hạ. Ta cho ngài nhìn người đi. Văn Thanh đem một tấm hình ném trong không khí. Ảnh chụp là trong phòng đấu giá chụp. Màu trắng bạc trong thông đạo. Nữ sinh nghiêng người mà đứng. Có chút quay đầu lại. Chính nhìn cho kỹ ống kính phương hướng. Xuyên thấu qua ảnh chụp, giống như có thể cùng nàng đối mặt. Trông thấy nàng đáy mắt mênh mông thiên địa. Lại gió êm sóng lặng. Không dậy nổi nửa phần gợn sóng cho dù là một tấm hình. Cũng có thể từ nữ sinh trên thân. Nhìn ra kia lạnh lẽo khí chất. Kia là thường người không cách nào so sánh khí chất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1076 tinh tế chỉ nam 26 chân thành cảm ơn email 160 vô tép tép đề cử 4 nguyệt phiếu cái này. Cái này. Văn lão phu nhân trực tiếp đứng lên chỉ vào ảnh chụp, ngón tay đều đang phát run. Văn Thanh nói. Nai nai. Ngài nhìn. Ngài cũng cảm thấy nàng càng giống tiểu thúc A, trong nhà có rất nhiều tiểu thúc ảnh chụp. Hắn là nhìn xem những hình kia lớn lên. Cho nên trông thấy sơ tranh thời điểm. Hắn một chút đã cảm thấy hai người giống nhau y hệt. Đặt chung một chỗ. Đoán chừng không ai sẽ hoài nghi hai người không phải cha con. Văn lão phu nhân có chút kích động nắm lấy Văn Thanh hỏi, nàng. Nàng là ai vậy, ở đâu a, ngươi làm sao không đem người mang về? Văn lão phu nhân một chuỗi dài vấn đề. Văn Thanh cũng không biết nên trở về đáp cách nào. Hắn cùng sơ tranh tiếp xúc còn không nhiều. Mà lại hắn cảm thấy cô nương kia rất có chủ kiến. Xuất thủ cũng hào phóng không thiếu tiền. Khả năng cũng không cần Văn gia như thế một cái thân phận. Người như vậy. Hắn cũng không thể đi lên liền lôi kéo người ta nói. Ta cảm thấy dung mạo ngươi rất giống ta thất lạc nhiều năm muội muội. Ngươi đi với ta làm ghen giám định đi. Văn Thanh một vấn đề trả lời văn lão phu nhân. Đế quốc học viện A. Văn lão phu nhân nói, vậy ngươi đi đem nàng gọi tới cho Nai Nai nhìn xem. Nai Nai, không nóng này. Phía dưới cái kia, ngươi làm sao tìm được đúng. Còn có một người. Trên người nàng thân phận chi chuyện gì xảy ra kia đúng là con trai của nàng năm đó xin cái kia trương thân phận chi A. Con trai của nàng sẽ không hồ đồ như vậy, đem vật trọng yếu như vậy, đều làm mất rồi A mà lại. Văn lão phu nhân suy nghĩ kỹ một chút cũng không thích hợp. Lúc ấy tiểu cô nương kia giống như cố ý ở nơi đó đợi nàng giống như. Liên tiếp nhiều lần đều đụng phải. Có một số việc không tỉ mỉ nghĩ. Đại khái sẽ cảm thấy không có vấn đề. Có thể ngẫm nghĩ lại, liền phát hiện, khắp nơi đều là vấn đề. Văn lão phu nhân cũng không biết thân phận của Tạ Uyển Uyển. Chỉ là trùng hợp gặp qua mấy lần. Tiểu cô nương còn giúp nàng một lần. Tạ Uyển Uyển lại về nói chuyện, lấy nàng thích. Tại liên tưởng đến, mình mất tích nhiều năm tiểu tôn nữ, cũng nên là nàng lớn như vậy niên kỷ, liền không khỏi thích. Về sau nói chuyện phiếm thời điểm, nàng từ mình nơi này một tấm hình chủ động nhắc tới đến, gia gia của nàng cũng có như thế một tấm hình. Văn lão phu nhân cũng không liên quan thân phận chi nhắc nhở, bất quá bởi vì Tạ Uyển Uyển nâng lên sự tình. Nàng đem người mang theo trở về. Thân phận chi có rất nhiều công năng, đây là cùng loại định vị công năng. Thông thường hạ không cho phép khai thông tinh tế pháp muốn trình độ lớn nhất cam đoan cư dân tư ẩn. Bởi vì Văn gia đang tìm người. Xin nhiều lần. Các loại vật liệu đưa một đống. Còn đi rồi quan hệ. Cuối cùng mới được cho phép khai thông chức năng này. Liên quan người chỉ có hai cái, Văn Thanh phụ thân và Văn Thanh. Hai người thường xuyên chạy ở bên ngoài, vạn nhất ngày nào liền gặp được đâu. Vừa vặn Văn Thanh phụ thân tại tiểu cô nương vừa vào cửa, Văn Thanh phụ thân liền thu được nhắc nhở. Cái này không thì có hiện tại sự tình. Bọn họ cũng vừa xác định thân phận chi còn chưa kịp đi làm ghen giám định. Đương nhiên nếu như không phải Văn Thanh trở về, Văn lão phu nhân khả năng cũng sẽ cao hứng đã quên. Tạ Uyển Uyển dưới lầu có chút cháy bỏng, đứng ngồi không yên. Văn Thanh mẫu thân ở bên cạnh an ủi nàng, Tạ Uyển Uyển miễn cưỡng tiếu tiếu, biểu thị mình không có việc gì. Văn Thanh cùng văn lão phu nhân nửa giờ sau xuống tới. Nghe lão phu nhân vẫn là cười ha hả. Không nhìn ra điều khác thường gì. Văn Thanh trầm mặt, giống như là cùng văn lão phu nhân đàm phán không thành. Văn Thanh không có biểu tình gì, cha, mẹ, ta còn có chút việc, ngày hôm nay liền không cùng các ngươi ăn cơm. Ai Thanh Nhi chuyện gì xảy ra á, không có việc gì không có việc gì. Văn lão phu nhân khoát tay, đứa nhỏ này nghi thần nghi duyệt, ta giáo huấn qua hắn. Văn lão phu nhân lôi kéo Tạ Uyển Uyển tay. Hảo hài tử. Ngươi Văn Thanh ca liền cách này tính xấu. Đừng để ý đến hắn. Về sau ngươi liền đem nơi này làm nhà mình. Tạ Uyển Uyển gặp văn lão phu nhân thái độ đối với chính mình không thay đổi, lập tức thở phào. Nàng ngắm một chút Văn Thanh, đáy lòng vẫn là lo sợ bất an. Văn Thanh không nhìn nàng, tựa hồ không tiếp tục chờ được nữa, quay người đi. Nghe cha cùng Văn Mấu đối mặt đồng dạng, nghe cha đứng dậy đuổi theo ra đi. Văn Thanh, chuyện gì xảy ra? Văn Thanh tựa hồ chờ lấy nghe cha theo đuổi. Cha, người mang bên trong cái kia, làm ghen dám định đi. Chuyện này vẫn là thận trọng chút tương đối tốt. Mặc dù hắn càng có khuynh hướng hắn nhìn thấy cái kia, nhưng cũng không thể bài trừ vạn nhất. Dù sao trên thế giới này, dung mạo tương tự người xa lạ cũng không phải là không có. Văn Thanh suy nghĩ một chút, vụng trộm làm, đừng để nàng phát hiện. Nếu như nữ sinh này thật là giả mạo, kia nàng mục đích đâu? Văn ra cây to đón gió, không có biết rõ ràng. Bọn họ không thể cứ như vậy đem người đuổi đi. Đến thận trọng một chút. Nghe cha nhíu mày, có vấn đề có chút, ngươi trước làm xong ta tại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe cha ngược lại là tin tưởng con mình, vỗ xuống bả vai hắn, ăn, ta sai người làm một chút. Tạ Uyển Uyển cứ như vậy tại Văn gia ở lại. Văn lão phu nhân đối nàng rất tốt, luôn luôn cười ha hà. Thế nhưng là nàng ở lại thời gian dài như vậy, Văn lão phu nhân cũng không nói muốn giới thiệu nàng cho người khác nhận biết, càng không nói cho nàng đổi tên sự tình. Tạ Uyển Uyển luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái, thế nhưng là nàng lại không nói ra được. Dù sao Văn gia từ trên xuống dưới đối nàng không lời nói. Uyển Uyển, Văn Mẫu gõ mở Tạ Uyển Uyển cửa phòng. Bá Mẫu. Tạ Uyển Uyển nhu thuận kêu một tiếng. Văn Mẫu cười nói, Nai Nai muốn đi cơ giáp triển hội dạo chơi, ta nhìn ngươi không có việc gì, liền nghĩ bảo ngươi cùng đi. Có hứng thú hay không? Ta nghe nói ngươi tinh thần à đâu, ghê gớm, giống ba ba của ngươi. Tạ Uyển Uyển tư liệu Văn gia đã lấy được, tinh thần lực a có thể nói là rất mặt dài. Nhưng Văn Mẫu cảm thấy mẹ của nàng thái độ có chút kỳ quái. Cao hứng là cao hứng, nhưng này cao hứng lại hình như cách chút gì. Rõ ràng trước đó muốn tìm nhất cháu gái chính là nàng, bây giờ tìm đến ngược lại có chút kỳ quái. Lão niên tâm tư người thật khó đoán. Tạ Uyển Uyển đỏ mặt lẩm bẩm, Bá Mẫu đừng nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Cái này có cái gì, đây là thiên phú của ngươi. Văn Mẫu cười nói, ngươi chuẩn bị xuống, chúng ta lập tức xuất phát, có thể chứ a? Có thể. Kia nhanh thay quần áo đi. Văn lão phu nhân trông thấy Tạ Uyển Uyển xuống tới, nhíu mày lại. Ngươi bảo nàng rồi? Văn Mẫu có một nháy mắt cảm thấy Văn lão phu nhân cùng không cao hứng. Mẹ, ngươi không nghĩ Uyển Uyển bồi tiếp ngươi sao? Không có. Văn lão phu nhân trên mặt lại là hiền lành ý cười, vẫy gọi để Tạ Uyển Uyển tới. Hạ Diệp cũng mời Tạ Uyển Uyển tham gia cơ giáp triển hội. Bất quá bây giờ khẳng định là cùng Văn lão phu nhân cùng một chỗ tương đối tốt. Cơ giáp triển hội triển địa cực lớn, cửa vào chính là mấy cái. Văn lão phu nhân đi viên thông đạo, nối thẳng tận cùng bên trong nhất. Tạ Uyển Uyển đánh giá bốn phía xanh thắm ra cơ giáp. Nàng là người có tinh thần lực, về sau tự nhiên là muốn có được cơ giáp của mình. Mẹ, về sau Uyển Uyển cũng muốn cơ giáp, ta không bằng nhóm cho Uyển Uyển trước nhìn một đài. Văn Mẫu kéo Văn lão phu nhân, thuận miệng nói một câu. Tạ Uyển Uyển nhịp tim bỗng nhiên mất quy luật. Một bộ người máy đối với người bình thường tới nói căn bản mua không nổi. Bọn họ muốn ủng có cơ giáp chỉ có thể tiến vào quân đội, mà những cơ giáp kia còn không phải là của mình. Văn lão phu nhân cười dưới ý vị không rõ mà nói, kia xem một chút đi. Tạ Uyển Uyển chỉ lo cao hứng, không có chú ý tới Văn lão phu nhân nói, chỉ là nhìn xem cũng không nói muốn mua. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 108 chương 1077 tinh tế chỉ nam 27 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu một bên khác. Sơ Tranh cùng ăn nhị thiếu cũng từ cửa vào tiến đến. Sơ Tranh để tiểu cửu mình đi xem, không cần đi theo nàng. Sơ Tranh ngược lại không phải lần đầu tiên trông thấy cơ giáp, chỉ là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn cơ giáp. Người đứng ở phía dưới lộ ra hơi có chút nhỏ bé. Ăn nhị thiếu bưng lấy đồ ăn vặt vừa ăn một bên cho Sơ Tranh giới thiệu. Cách này bên ngoài thi triển đến, đều là tiểu đả tiểu nháo. Đại bộ phận đều là luyện tập cơ giáp, không có gì đáng xem. Chân chính tên lợi hại ở bên trong. Sơ Tranh hiện tại cơ giáp, xác thực chẳng ra sao cả. Ngoại hình còn không có nàng tại học viện trông thấy bá khí. Nhưng mà chính là như vậy cơ giáp, đại đa số người đều có được không được. Cơ giáp đắt đỏ, vượt qua người bình thường năng lực chịu đựng. An Nhị Thiếu tiến đến Sơ Tranh bên người. Ngươi thật sự không có tinh thần lực a? Ngươi đến cùng vì cái gì cảm thấy ta có tinh thần lực? Ta đến cùng từ nơi nào thể hiện rồi loại thiên phú này? Là bởi vì ta dáng dấp xem được không? Ăn Nhị Thiếu hướng trong miệng ném hai viên đường đậu. Ai? Ta cảm thấy thổ hào ngươi không giống như là không có tinh thần lực người a. Lý do? Không biết a. Ăn Nhị Thiếu cười ngây ngô. Trực giác đi. Ta có tinh thần lực. Khả năng đối với có tinh thần lực người đều sẽ hơi thân thiết một chút. Ta cảm thấy ngươi nên là có, nhưng là ngươi không có, có chút kỳ quái. Sơ Tranh, có thể là ta lớn lên tương đối thân thiết đi. Ngươi đo qua sao? Ăn Nhị Thiếu chưa từ bỏ ý định. Không có. Không có ngươi liền chắc chắn mình không có tinh thần lực. Ăn Nhị Thiếu khóe miệng co giật. Đi, ta dẫn ngươi đi đo. Ăn Nhị Thiếu là cái nói làm liền làm hạng người, lập tức mang theo Sơ Tranh lượn quanh một vòng tiến vào một dãy nhà. Nơi này hẳn là phụ trách đăng ký thi triển cơ giáp, cùng đăng ký mua cơ giáp địa phương. Cơ giáp mua lúc mua cần chắc định tinh thần lực, lấy tốt cùng cơ giáp khóa lại. Cho nên nơi này sắp đặt tinh thần lực chắc định thất. Cho ta cái khảo thí tinh thần lực gian phòng. Ăn Nhị Thiếu ngưu bức hống hống đi đến sân khấu. Sân khấu loay hoay không được, không thấy là ai, giải quyết việc chung vung ra hai chữ, xếp hàng. Xếp hàng cái gì đổi, nhìn ta mặt. Ăn Nhị Thiếu đem mặt cầm tới soát. Sân khấu liếc hắn một cái, trầm mặt, đem vị này quen sẽ khóc lóc om sòm đại thiếu ra đón vào. Sơ Tranh được đưa tới trong một cái phòng. Nhân viên công tác cùng Sơ Tranh nói xong khảo thí tinh thần lực phương pháp, sau đó lui ra khỏi phòng. Gian phòng trống trải, chỉ có ở giữa có một loại máy móc. Sơ Tranh dựa theo chỉ thị đi đến máy kia bên trên đứng vững, để tay tại hai bên. Bên ngoài gian phòng, An Nhị Thiếu nhìn chằm chằm trên màn hình các loại chỉ số. Một phút trôi qua, không phản ứng chút nào. Hai phút trôi qua, không phản ứng chút nào. An Nhị Thiếu bày nửa ngày vô xe, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Các ngươi cái này chắc định thất không có vấn đề. Ai? Nhân viên công tác hít sâu, mỉm cười. Nhị Thiếu, đây là mới nhất chắc định thất, không có vấn đề. Ăn Nhị Thiếu hướng trong suốt màn hình nhìn lại, có thể trông thấy người ở bên trong. Thật chẳng lẽ không có? Ăn Nhị Thiếu từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình. Dựa vào trực giác của mình qua nhiều năm như vậy, có thể chuẩn xác tránh đi nhà hắn lão tử. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên mất linh. Ăn Nhị Thiếu lại chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng khoát khoát tay tính một cái, để huyên đệ của ta ra đi. Nhân viên công tác, ngài huyên đệ hắn là mắt mù sao? Kia rõ ràng là cái cô nương. A, nhân viên công tác không dám nhả rãnh, đi bên cạnh mở cửa. Kết quả cửa còn không có mở ra, Ăn Nhị Thiếu lại mù kêu lên, dọa đến nhân viên công tác tay run. Nhị Thiếu, thì thế nào? Ngươi qua đây nhìn. Ăn Nhị Thiếu thúc giục hắn, ngươi mau đến xem, ngươi đây có phải hay không là hỏng rồi? Nhân viên công tác. Nhân viên công tác tỉnh táo đi qua. Kết quả trông thấy đầy bình phong nhảy loạn chỉ số. Một hồi mới bắt đầu giá trị. Một hồi lại tiêu thăng đến sơ trở lên. Lập lòe nhấp nháy không có định tính. Nhân viên công tác cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Nhưng là khiêu động chỉ số rất nhanh liền chìm xuống. Trở về vị trí cũ mới bắt đầu giá trị thế nào? Sơ Tranh từ bên trong ra. Ăn Nhị Thiếu động môi dưới, không có lên tiếng. Sơ Tranh hướng trên màn hình nhìn một chút, màu đỏ to thêm tại kiểu chữ biểu hiện ở trên màn ảnh chưa kiểm chắc đến tinh thần lực. Mặc dù vừa rồi tình huống có chút kỳ quái, nhưng Ăn Nhị Thiếu vẫn là cùng Sơ Tranh nói một lần. Nhưng Ăn Nhị Thiếu cùng nhân viên công tác nhất trí cảm thấy là chắc định thất xảy ra vấn đề. Ăn Nhị Thiếu an ủi Sơ Tranh, không có việc gì. Không có tinh thần lực cũng không có việc gì. Ngươi có tiền a, thổ hào cơ giáp mua một cái ném một cái. Đây mới là chúng ta kẻ có tiền nên qua sinh hoạt. Ngươi là hệ thống phái tới gian tế đi sơ tranh, nhưng thật ra là có cảm giác. Tinh thần lực chắc định thất, có thể kích phát tinh thần của người ta lực. Sơ tranh ở bên trong cảm thấy, nhưng là tinh thần lực của nàng giống như là bị thứ gì trở ngại lấy. Sơ tranh cũng không nghĩ nhiều, có hay không tinh thần lực đối với nàng mà nói tuyệt không trọng yếu. Vô địch chính là như thế tịch mịch. Ai? Ăn nhị thiếu mang sơ tranh ra ngoài thẳng đến bên trong cơ giáp khu triển lãm. Bên trong khu triển lãm được chia càng tỉ mỉ. Cơ giáp chế tạo công ty ở giữa. Địa bàn phân biệt rõ ràng, ngẫu nhiên còn lại bởi vì địa bàn gây sự một hồi. Sơ tranh nhìn qua đột nhiên đánh nhau hay không cơ giáp ăn. Ồn ào bất quá. Trực tiếp lái cơ giáp bên trên. Cũng là bình thường. Lồng năng lượng đem hai không cơ giáp bao phủ lại, bốn phía sẽ không nhận ảnh hưởng. Không có khóa lại cơ giáp, uy lực chỉ có thể phát huy 50%. Dạng này đánh nhau có thể trông thấy cơ giáp tính năng. Đại đa số người đều sẽ ngừng chân vây xem. Sơ tranh nhìn một lát, chuyển tới nơi khác đi xem. Cơ giáp tạo hình nhìn qua đều cơ bản giống nhau. Bất quá cũng có một chút lập dị. Tỉ như trước mặt đài này dáng dấp cùng cái con lật đật giống như. Cơ giáp cái đồ chơi này dùng để làm gì, đi lên để cho địch nhân đẩy không ngã. Khí chết địch nhân sao? Những cơ giáp này đều là đại lượng sinh sản. Thích hợp người bình thường mua. Ăn nhị thiếu thanh âm từ bên cạnh vang lên. Người bình thường mua được a. Ăn nhị thiếu nói, nếu như là người có tinh thần lực. Có thể căn cứ tinh thần lực đẳng cấp đánh gãy, gấp giữ lại kỳ thật cũng không đắt. Ngươi không đắt đối với người bình thường tới nói, đây chính là giá trên trời. Ăn nhị thiếu gặp sơ tranh đang nhìn cái này con lật đật cái này. Cái này có chút đặc biệt, hẳn là chỉ là thương gia dùng để hấp dẫn ánh mắt, không có gì đẹp mắt. Sơ tranh quét một vòng bốn phía, quả nhiên nơi này vây quanh rất nhiều người. Quả nhiên nơi nào đều không thoát khỏi được thương gia marketing. Đi bên trong nhìn xem, ở trong đó cơ giáp mới là đỉnh cấp. Ăn nhị thiếu ra hiệu sơ tranh đuổi theo. Quả nhiên đến càng sâu xa, sơ tranh đã nhìn thấy hoàn toàn không giống cơ giáp, từ ngoại hình cho người cảm giác liền không giống. Số lượng không nhiều, nhưng khu vực so bên ngoài lớn. Mỗi một bộ người máy ở giữa, đều chừa lại rất lớn đất trống. Vẫn để ý dựng lên khối màn hình ở phía trước. Phía trên phát hình một vài thứ. Bọn nó đứng sừng sững ở đó, tựa như là một thanh lợi kiếm tùy thời có thể xuất kích. Đủ để cho người ta mang đến tâm hồn rung động cùng kính sợ. Những cơ giáp này đều là xuất từ trong tinh tế các vị đại sư chi thủ. Muốn mua người nhiều vô số kể. Hiện tại chỉ là thi triển. Muốn mua, còn phải chờ cuối cùng ngày đó ra giá. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, hôm nay phần nguyệt phiếu đầu mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1078 tinh tế chỉ nam 28 ăn nhị thiếu không biết trông thấy cái gì. Đột nhiên văng tục. Người cũng đi theo chạy qua. Sơ tranh hướng hắn bên kia nhìn lại. Ăn nhị thiếu dừng ở nơi hẻo lánh một không cơ giáp trước. Lôi kéo cơ giáp trước xuyên quần áo lao động người. Cảm xúc kích động rùm beng. Sơ tranh hướng kia bộ ki giáp nhìn lại. Kia là một đài toàn thân đen nhánh cơ giáp. Lúc này không có khởi động. An tĩnh đứng ở đó. Giống như một con lặng im mãnh thú. Cơ giáp trước mặt trên màn hình chính phát hình cơ giáp hình ảnh. Kia là tại trong vũ trụ tuần hành hạm bên trên. Cơ giáp màu đen giống như đạp phá vũ trụ mà đến. Nó đã từng là đứng sừng sững ở chiến trường một thanh kiếm. Một thanh khiến địch nhân e ngại lợi kiếm. Sơ tranh ánh mắt quét đến đám người hậu phương cảnh lan. Hắn ngồi ở biên giới trên bậc thang. Ngửa đầu nhìn xem kia bộ ki giáp. Thần sắc nói không nên lời là thê lương vẫn là khổ sở. Một người một cơ trầm mặc đối lập, riêng phần mình tịch liêu. Ăn nhị thiếu động tính huyên náo lớn, không ít người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Đây không phải chủ tuyệt sao? Cảnh Lan đã từng mở kia bộ ki giáp a, có thể không phải liền là. Bởi vì đài cơ giáp này đặt ở nơi hẻo lánh. mới ở giữa những cái kia xinh đẹp hiển nhiên trong cơ giáp, ngược lại có chút không làm người khác chú ý. Nhưng bây giờ mọi người chú ý lực vừa đi, lập tức thì có người nhận ra. Làm sao bị để ở chỗ này rồi, đây là muốn công khai bán cảnh gia, cái này có chút không tử tế đi. Cảnh gia làm sao không mình dùng, mình dùng dám dùng sao? Cảnh Lan đã bị trục xuất cảnh gia gia môn, hắn cũng không có tinh thần lực. Cảnh gia nếu là còn giữ nó, đây không phải để cho người ta trông thấy nó một lần liền nhớ lại đến cảnh Lan sự tình, bị người chỉ vào đâm cột sống sao? Cũng thế, mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện. Ăn nhị thiếu không biết cùng đối phương tranh luận cái gì, tức giận đến giơ chân chỉ vào đối phương mắng to hai câu. Ăn nhị thiếu ồn ào xong đỡ, tức giận đến khuôn mặt một trống một trống. Hắn khả năng nhìn thấy cảnh Lan từ từ chạy tới. Ngươi đồng ý? Cảnh Lan đứng dậy, tiện tay vỗ xuống quần áo. Còn cần ta đồng ý? Ăn nhị thiếu giận mắng. Cảnh ra cái này đám lưu manh chủ tuyệt là ngươi. Bọn họ dựa vào cái gì lấy ra bán không quan trọng. Dù sao ta cũng không mở được. Hắn rời đi cảnh ra thời điểm cái gì đều không mang. Bao quát đài này hắn thật vất vả đạt được, bồi tiếp hắn cùng một chỗ trưởng thành cơ giáp. Hắn ngược lại là muốn mang. Thế nhưng là cảnh ra đám người kia biết rõ hắn tình thân gia hộ. Người không có đồng nào. Còn gánh vác lấy một bút mắc nợ. Bọn họ lại mở ra giá cao. Một cách mất đi tinh thần lực, liền cơ giáp đều không thể lại khởi động phế nhân. Sao có thể từ trong tay bọn họ đem nó đoạt lại đâu? Ngươi làm sao tuyệt không sốt ruột? Ăn nhị thiếu là hoàng đế không vội thái giám gấp. Nộ chừng cảnh Lan một chút. Đây là một mực đi theo ngươi cơ giáp à. Tìm bọn hắn lý luận đi, lúc trước ngươi cho bọn hắn mang đến vinh diệu thời điểm. Bọn họ đem ngươi trở thành tổ tông cung cấp. Hiện tại đối ngươi như vậy, ta đạp ngựa đều nhìn không được. Cảnh Lan lông mi cụp xuống, chủ tuyệt từ hắn trong tầm mắt chậm rãi biến mất. Nó có thể tìm tốt hơn chủ nhân. Rất tốt. Cảnh Lan quay người rời đi. Đi được không lưu luyến chút nào. Thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết lúc này hắn có nhiều khó chịu. Quá khứ của hắn, vinh quang của hắn, hết thảy tất cả đều kết thúc. Ăn nhị thiếu gọi không được hắn, tức giận đến dậm chân. Sơ tranh cầm đồ vật trở về. Gặp ăn nhị thiếu một người ở bên kia chờ lấy chủ tuyệt. Giống như chủ tuyệt phản bội cảnh Lan giống như. Cảnh Lan đâu đi? Ăn nhị thiếu ánh mắt liếc qua quét đến sơ tranh trong tay đồ vật. Kia là mua cơ giáp xin tư liệu. Điền về sau mới có thể tham gia tiếp xuống cơ giáp đấu giá. Ăn nhị thiếu con ngươi quay tròn chuyển hai vòng. Ngươi muốn mua cơ giáp mua cái nào? Ăn nhị thiếu cảm thấy thổ hào nhất định sẽ mua những thật đẹp đó. Hắn đến lắc lư hạ thổ hào. Nơi này mấy bộ kỳ giáp, giá cả tuyệt đối là trăm triệu cất bước. Gần nhất bị lão tử trưởng khống kinh tế đại quyền, ăn nhị thiếu, mua không nổi. Nhưng là nếu như tại hắn huyên để trong tay, hắn về sau có tiền liền có thể thay cảnh Lan mua về, coi như mua không trở lại, cũng so rơi vào tay người khác tốt. Thân huyên để đây tuyệt đối là thân huyên để. Sơ tranh đem cầm nổ xuống cách đó không xa bộ kia cơ giáp màu đen. Ăn nhị thiếu sườn sốt một chút. Một lát sau vỗ đùi. Thổ hào tốt ánh mắt a, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Hoàn khố thiếu gia nhất kinh nhất xạ. Sơ tranh bị giật mình. Thật vất vả mới kéo căng ở mặt. Ta chính là muốn hoàn thành cái nhiệm vụ thuận tiện cho thẻ người tốt mua về mà thôi. Sơ tranh điền xong tư liệu. Ăn nhị thiếu sợ nàng đổi ý. Hấp tấp lợi dụng hoàn khố thiếu gia chức quyền. Đi thay nàng xử lý thủ tục. Sơ tranh vốn muốn đi hoa cảnh Lan, lại không muốn nhìn thấy Tạ Uyển Uyển. Tạ Uyển Uyển cùng tại một lão già bên người. Bên cạnh còn có cái trang dung tinh xảo phụ nhân. Bầu không khí nhìn qua hòa hợp. Bọn họ chính dừng ở một không cơ giáp trước mặt nhìn. Phụ nhân không biết nói cái gì. Chọc cho Tạ Uyển Uyển ngượng ngùng cười hả. Tạ Uyển Uyển còn rất lợi hại. Cái này đánh vào văn gia nội bộ rồi, văn lão phu nhân hơi mệt chút. Nhìn một chút rõ ràng còn nghĩ nhìn Tạ Uyển Uyển. Ngươi bồi tiếp Uyển Uyển nhìn. Ta qua bên kia ngồi một chút. Văn mẫu ớt tiếng, mẹ ngươi chậm một chút. Nghe lão phu nhân thân thể cứng rắn, khoát khoát tay, ra hiệu chính các nàng đi xem. Nàng theo một hàng kia bậc thang, chậm rãi đi lên. Rất xa trông thấy có cái nữ sinh đứng tại trên bậc thang, chính mặt không thay đổi nhìn xem nàng bên này. Văn lão phu nhân mặc dù chỉ gặp qua kia ảnh chụp một lần, có thể nàng một chút liền nhận ra. Đây chính là Văn Thanh nói cô bé kia. Văn lão phu nhân đáy lòng trở nên kích động. Xong quên hết rồi Văn Thanh căn dặn. Thằng tiếp đi tới. Ngươi là Sơ Tranh à? Sơ Tranh không nghĩ tới Văn lão phu nhân lại đột nhiên tới. 3 giây đồng hồ sau mới ăn âm thanh. Giống. Thật giống. Văn lão phu nhân trong con ngươi phảng phất có quang thiểm nhấp nháy. Làm sao đều ép không được kích động trong lòng. Ngón tay đều đang run rẩy. So trong tấm ảnh nhìn xem càng giống. Khó trách Văn Thanh sẽ nói như vậy. Như cái gì giống phụ thân ngươi? Văn lão phu nhân thốt ra, nói xong có chút hối hận, sợ hù dọa nàng, ta không phải cái kia. Văn Thanh có hay không đi tìm ngươi đã nói với ngươi cái gì không ta? Ta là... Văn lão phu nhân có chút nói năng lộn xộn thuyết minh đến 10 không phân biệt được. Văn Thanh đi tìm nàng. Mấy lần bất quá nàng đều không gặp. Đầu tiên là ra cửa trường rất phiền phức. Thứ hai là Văn Thanh nói một đống nói nhảm. Bất quá xem ra, Văn lão phu nhân cũng biết. Kia Tạ Uyển Uyển làm sao trả cùng với các nàng thổ hào, làm xong. An Nhị Thiếu bưng lấy đồ vật tới. Liền chờ 3 ngày sau đấu giá. Văn Nai Nai An Nhị Thiếu có chút mộng bức nhìn lên trước mặt phụ nhân. Lại nhìn xem thổ hào. Hai cái này, 8 gậy tre đều đánh không đến người. Làm sao lại đứng tại một khối nói chuyện. Văn lão phu nhân tại An Nhị Thiếu tới được thời điểm. Liền đã hơi tỉnh táo rất nhiều. An Nhị A. Ngươi tại sao lại ở chỗ này. An Nhị Thiếu đối với An Nhị cái tên này rất mâu thuẫn. Đã từng biểu thị qua bất mãn mãnh liệt. Thế nhưng là những người này liền nhớ kỹ hắn là An gia lão nhị. Trái một cái An Nhị. Có một cái An Nhị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1079 tinh tế chỉ nam 29 mặt đối với danh tự này. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Văn Nai Nai, ta bồi huyên để của ta nhìn cơ giáp triển hội đâu? An Nhị Thiếu đối mặt người đời trước, mặt ngoài thái độ lễ phép đều rất tốt. Sợ văn lão phu nhân không biết hắn huyên để là ai còn long trọng giới thiệu một phen. Sơ Tranh. Ai là ngươi huyên để văn lão phu nhân? Cháu gái của ta cùng cái hoàn khố hỗn đến cùng một chỗ. Vậy các ngươi nhìn, ta không quấy rầy các ngươi. Văn lão phu nhân muốn cùng Sơ Tranh nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng cẩn thận mỗi bước đi rời đi. An Nhị Thiếu không hiểu thấu. Huyên đệ, ngươi cùng văn gia lão thái bà này nhận biết Sơ Tranh u lãnh liếc hắn một cái. Ngươi mới vừa rồi còn để người ta Văn Nai Nai. An Nhị Thiếu cười đùa tí tưởng. Mặt mũi công phu muốn không có trở ngại. Không có thể khiến người ta bắt chỗ sáng sai lầm không phải. Sơ Tranh. Ngươi biết a cũng được a. Văn lão phu nhân tìm nàng nói chuyện. Nhưng lại không nói ra cách như thế về sau. Cũng không biết muốn làm gì. Để Sơ Tranh chủ động đi nói ha ha làm sao có thể đại lão không sĩ diện sao văn ra người vẫn là không nên trêu chọc tốt. Đều là một đám tên điên. An Nhị Thiếu đích nói thầm một câu thổ hào ngươi còn nghĩ nhìn nơi nào. Không nhìn. Sơ Tranh hướng triển hội bên ngoài đi. Ai vì cái gì a An Nhị Thiếu đuổi theo ta cả ngày hôm nay đều là ngươi. Không muốn. Ai muốn ngươi ta muốn ta thẻ người tốt văn lão phu nhân không yên lòng đi rồi trở về. Văn mẫu chính mang Tạ Uyển Uyển nhìn một không cơ giáp. Gặp văn lão phu nhân chẳng biết lúc nào trở về. Có chút kỳ quái. Mẹ! Thế nào ngươi không phải đi nghỉ ngơi sao văn lão phu nhân hoàn hồn. Không có việc gì. Nhìn kỹ sao Uyển Uyển nói thích bộ này. Văn mẫu chỉ vào bộ kia ngân bạch cơ giáp. Văn lão phu nhân cũng không biết có nghe hay không, ứng hai câu. Ta không quá dễ chịu, đi về trước đi. Văn mẫu nghe xong văn lão phu nhân không thoải mái. Cũng không đoái hoài tới Tạ Uyển Uyển. Vội vàng hỏi nàng nơi nào không thoải mái. Có nghiêm trọng hay không? Văn lão phu nhân trở về liền tự giam mình ở gian phòng, đem ở bên ngoài Văn Thanh khẩn cấp kêu trở về. Cha rõ ràng không có, a ngươi cùng nha đầu kia nói không có nàng kia tướng mạo. Tuyệt đối không sai. Ta nhìn thấy nàng. Hãy cùng trông thấy ngươi tiểu thúc giống như. Nai nai, ngươi. Gặp qua sơ tranh rồi, gặp qua rồi. Văn lão phu nhân nắm lấy đại cháu trai tay. Ngươi đến cùng nói với nàng không có không được. Ta phải đi đem cháu gái của ta tiếp trở về Văn Thanh. Hắn ngược lại là muốn nói, thế nhưng là vị kia tại đế quốc học viện bên trong. Đế quốc học viện khách tới thăm tạp đều chỉ mở đặc biệt khu vực. Nói cách khác ngươi cầm ai khách tới thăm tạp, cũng chỉ có thể ở đâu. Sơ tranh phạm vi hoạt động tại Cảnh Lan địa bàn, Văn Thanh căn bản không lấy được Cảnh Lan khách tới thăm tạp. Văn Thanh tốn sức đem văn lão phu nhân trấn an xuống tới. Văn lão phu nhân lại hỏi, cái kia Tạ Uyển Uyển ghen giám định ra tới rồi sao ra? Văn Thanh đem giám định kết quả điều ra tới. Không xứng đôi ba chữ to thêm tiêu đỏ, hết sức dễ thấy. Nàng có mục đích gì à, ngươi đã điều tra xong sao, ta lúc nào mới có thể tiếp cháu gái của ta trở về, đều nói già còn nhỏ. Lão nhân náo đứng lên. Cùng đứa trẻ không có gì khác biệt. Hiện tại văn lão phu nhân liền muốn tiếp nàng cháu gái trở về, không muốn cùng tên giả mạo giao thiệp. Ta điều tra, lúc ấy nàng đúng là đang cố ý đợi ngài, phía trước vài ngày là ở chỗ này xuất hiện qua. Văn Thanh nói, trên người nàng còn có vốn nên là muội muội thân phận chim. Chuyện này đến tra rõ ràng. Bằng không thì liền coi như chúng ta đem muội muội tiếp trở về. Cũng không chừng sẽ sinh ra chuyện gì khác bưng. Nghe lão phu nhân biết Văn Thanh nói rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Kia, ngươi nghĩ biện pháp cho nàng cũng làm ghen giám định. Văn lão phu nhân nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu nói như vậy. Biết rồi nai nai. Văn lão phu nhân đột nhiên đỏ cả vành mắt. Bắt đầu nói lên chuyện cũ. Ngươi nói năm đó ngươi tiểu thúc làm sao lại quật cường như vậy. Bọn họ đều có đứa bé. Ta còn có thể làm sao a, dĩ nhiên rời nhà đi ra ngoài hại mình. Còn hại đứa bé. Trưởng bối sự tình, Văn Thanh không tiện đánh giá. Bồi tiếp văn lão phu nhân nói chuyện một hồi, Văn Thanh rời đi văn ra. Cha, tại cửa ra vào đụng vào văn phụ. Văn phụ sắc mặt có chút nặng, ngươi biết bên trong cái kia cùng hạ gia có quan hệ sao, nghe nói qua. Văn Thanh hơi ngừng lại, quan hệ rất sâu sao, cùng hạ diệp đi được rất gần. Văn phụ vặn lông mày, hạ ra cùng chúng ta từ trước đến nay thủy hỏa bất dung chuyện này. Cha, ra ngoài trò chuyện đi. Văn phụ hướng bên trong nhìn một chút, cũng không muốn đi vào. Mẹ ngươi còn cái gì cũng không biết, ngươi tìm cách thời gian nói cho nàng. Vẫn là quên đi. Mẹ ta kia tính cách. Đối với người nào đều tốt. Người khác nói cái gì đều tin. Nếu là biết rồi. Chỉ sợ giấu không được tâm sự. Dù con trai của nhưng nói chính là sự thật. Nhưng là nói hắn như vậy nàng dâu, văn phủ vẫn là lạnh hừ một tiếng. Hôm sau, tiểu cửu một mặt cổ quái đẩy cửa ra, lão bàn ăn. Tiểu cửu vào nhà, do dự dưới, chậm rãi mà nói. Vừa rồi có người tìm ta, để cho ta nghĩ biện pháp bắt ngươi một chút đồ vật. Sơ tranh đóng lại ba dơ bình phong, ăn hắn nói là người nhà ngươi, phải làm cái ghen giám định. Tiểu cửu đem sự tình như nói thật một lần. Đối phương còn nói cho ta một khoản tiền. Lão bản ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không có đáp ứng. Đi theo lão bản nơi nào sầu những thứ này. Sơ tranh đối với lần này không có phản ứng gì. Nhận biết sao có chút ấn tượng. Liền trước đó chụp dơ nơ 6 thời điểm. Tại phòng đấu giá cổng. Ngăn đón ngươi nói chuyện nam nhân kia. Họ Văn. Văn Thanh. Sơ tranh suy nghĩ một chút. Để tiểu cửu làm theo. Tiểu cửu cũng không hỏi cái gì. Sơ tranh để làm liền làm chứ sao. Hiện tại kỹ thuật giám định thật nhanh. Cùng ngày Văn Thanh liền lấy được. Trong dữ liệu. Nhưng cầm tới phần này giám định. Đáy lòng cũng triệt để thở phào. Sơ tranh đối với lần này không có cảm giác gì, chính cùng ăn nhị thiếu, chuẩn bị đi chụp trụ tuyệt. Ta nghe được, chằm chằm trụ tuyệt không ít người. Ăn nhị thiếu như làm tặc, đè ép thanh âm. Nơi này liền hai chúng ta. Sơ tranh lạnh lùng mặt, lớn tiếng chút. An nhị thiếu nhìn chung quanh một chút, phủ cận xác thực chỉ có bọn họ. Ta nhìn không ít người đều là không có hảo ý, muốn mượn trụ tuyệt đè thêm cảnh lan một thanh. An nhị thiếu sầu đến không được. Anh tuấn soái khí mỹ nam tử. Tóc đều nhanh sầu chọc đầu. Ta thật sự lo lắng trụ tuyệt trở thành áp đảo cảnh lan cuối cùng kia cọng cỏ. Trụ tuyệt lợi hại sao? Tại trong cơ giáp có thể xếp trước năm tự nhiên là lợi hại. Có thể trụ tuyệt cũng không phải ai cũng có thể điều khiển. Điều kiện chủ yếu chính là tinh thần lực A trở lên. Tiếp theo là xứng đôi độ thấp nhất tuyến 85%. Thiếu một thứ cũng không được. Yêu cầu này liền kẹp lại 90% người. Bây giờ lại còn có nhiều người như vậy, còn đại đa số là cảnh lan trước kia đắc tội qua người. Những người này không phải đến bỏ đá xuống giếng, hắn liền không họ ăn sợ cái gì. Đại lão sơ tranh đã tính trước, ta là có tiền. An nhị thiếu làm phú nhị đại nhiều năm như vậy, cũng không dám nói như thế câu nói này. Hắn yên lặng giơ ngón tay cái. Thổ hào chính là châu. Đi. Vào sân xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 108 chương 1080 tinh tế chỉ nam 30 sau khi ngồi xuống. An nhị thiếu xoa xoa tay. Cái kia. Thổ hào. Ngươi nếu là thật vỗ xuống đến. Ngươi có thể đem chủ tuyệt lại bán trao tay cho ta không? Ta hiện trong tay không có tiền. Chờ ta góp đủ tiền. Ta liền đi chuộc nó không được. Vì cái gì ngươi lại không có tinh thần lực. Ngươi giữ lại vô dụng nha. Ta cho cảnh lan. Sơ tranh câu nói kia nói đến quá đương nhiên. Để ăn nhị thiếu cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm. Đưa. Cho cảnh lan bất quá ngấm lại nàng mắt đều không có nháy một chút. Liền đem 100 triệu vân văn tinh đưa cho mình. Giống như cũng không phải là không được. Thổ hào, ngươi cùng cảnh lan. Quan hệ thế nào? A sơ tranh không tốt định vị. Nhưng là không trở ngại nàng muốn kết quả. Cho nên. Hắn chỉ có thể là của ta. Ăn nhị thiếu mình đem câu nói này giải đọc một phen, ngươi thích hắn ăn. Ăn nhị thiếu đột nhiên không nói. Toàn bộ hành trình đều có chút trầm mặc. Thẳng đến chủ tuyệt bắt đầu chụp. Hắn mới hơi khẩn trương lên. Chính như ăn nhị thiếu nói chủ tuyệt vừa ra trận, một đám người liền bắt đầu đấu giá. Ăn nhị thiếu nhìn một chút bên cạnh khí định thần nhàn sơ tranh, chẳng biết tại sao, ngược lại cũng thả lỏng ra. Sơ tranh đến cuối cùng người ít thời điểm, lúc này mới bắt đầu đấu giá. Các loại cuối cùng kia một chùy vỗ xuống thời điểm, ăn nhị thiếu vuốt một cái mồ hôi lạnh. Cuối cùng vỗ xuống tới. Sơ tranh đi làm thủ tục. Ăn nhị thiếu nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Tựa hồ có chuyện muốn nói. Nhưng là sơ tranh rời đi thời điểm. Hắn đều không có biệt xuất một chữ tới. Hôm sau. Cơ giáp triển hội trước sau đưa tới 20 cơ giáp đặt tại to. Như vậy thao trường bên trong các học sinh dồn dập vây xem. Một không là chủ tuyệt. Đế quốc học viện nghe nhiều nên thuộc cơ giáp. Trời. Thật là chủ tuyệt hôm qua ta nghe nói. Cuối cùng giá sau cùng là 1.3 tỷ chuyện này trên kinh võng đều truyền khắp. Chủ tuyệt là đỉnh chế cơ giáp. Chân thực giá tiền là nhiều ít kỳ thật cũng không có minh xác hết giá. Nhưng là liền hiện tại giá sau cùng tuyệt đối là trong cơ giáp giá cao nhất. Cảnh lan chủ tuyệt. Ai? Vì cái gì đưa tới trường học đến cảnh lan lão sư chụp sao không có khả năng? Ta nghe nói hắn không có tiền. Có âm u phái phỏng đoán. Sẽ không là vỗ xuống người kia. Đưa tới trường học đến. Áp tâm một phen cảnh lan lão sư. À, những học sinh này kêu cảnh lan lão sư. Trong giọng nói nhưng không thấy nhiều ít tôn kính. Bọn họ đối với cảnh lan tại học viện ý kiến khá lớn. Một cách trên chiến trường không để ý người khác chết sống, để mọi người đi chịu chết người, không xứng ở đây. Làm sao đế quốc học viện hiệu trưởng quyền lợi rất lớn, ý kiến của bọn hắn cũng chỉ có thể là ý kiến. Cảnh lan tiếp vào tin tức thời điểm toàn bộ cơ giáp đã hoàn toàn tháo xuống yên lặng ngừng trên bãi tập. Hắn đứng ở trên lầu đều có thể trông thấy. Cảnh lan uống chút rượu, lúc này cảm thấy có chút bực bội, có cỗ hỏa khí không ngừng đi lên bốc lên. Ở sâu trong nội tâm nghĩ muốn hủy diệt những thứ gì. Hủy diệt cái gì cảnh lan cũng không biết. Hắn nắm lấy bên cửa sổ tay, đã nổi gân xanh, toàn thân khí áp cực thấp. Bang. Cảnh Lan mãnh xoay người. Xanh thắm mắt, sóng ngầm mãnh liệt, sát khí lấm liệt, giống như là có thể hủy diệt hết thảy. Sơ Tranh đứng cách hắn một mét địa phương xa, dưới chân là chậm rãi lăn đi một khối kim loại vật. Cảnh Lan có chút vội vàng thay đổi vị trí, ánh mắt thanh âm khàn giọng, ngươi tới làm gì, rất là bất thiện giọng điệu. Sơ Tranh tiến lên. Đừng tới đây, cút, Sơ Tranh không ngừng. Cảnh Lan quát lớn không hề có tác dụng, hắn đứng tại bên cửa sổ cũng không có chỗ trốn. Sơ Tranh vòng qua bên hông hắn, nữ sinh thân thể thiếp tới, để Cảnh Lan thân thể hơi cương. Một giây sau, hắn cảm giác được rất không thích ứng. Giống như là địa bàn của mình đột nhiên xâm nhập tiến đến những vật khác. Bản năng là muốn tránh ra, thủ đoạn lại là mát lạnh. Màu đen vòng tay chụp tại trên tay hắn. Cảnh Lan ánh mắt quét qua, bỗng dưng cương tại nguyên chỗ. Đây là hắn không thể quen thuộc hơn được vòng tay cùng chủ tuyệt một thể. Tòa án quân sự thẩm phán về sau, cái này vòng tay liền không ở hắn nơi này. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua nó. Nữ sinh cánh tay thu tại bên hông hắn, chậm rãi ôm chặt. Thanh âm của nàng nhớ tới, không đi xuống xem một chút ngươi. Đem nó mua lại rồi. Cảnh Lan giống như không biết nên nói như thế nào. Từng chữ đều nói đến cực chậm, phát âm còn không phải đặc biệt chuẩn. Ân, ôm hắn nữ sinh chậm rãi mà nói, nó là ngươi đồ vật. Chắc chắn lại tự nhiên giọng điệu, tựa như là nói kia là ngươi đồ vật, cho nên nó liền nên là ngươi. Đưa, Cảnh Lan cảm thấy những lời này là nói nhảm. Nàng đều đem khởi động vòng tay chụp tại trên cổ tay hắn. Rõ ràng như vậy sự tình, còn cần nói sao? Cảnh Lan đáy lòng rung động xuống, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc xông tới. Có chua xót, có chút khó chịu. Trước đó bọn họ ở chung hình tượng tự dưng xông ra. Đang phi hành khí bên trên, nàng lôi kéo mình tay. Tại đầu kia trên bậc thang, nàng và mình một trước một sau rời xa án mạng hiện trường. Ở đây, nàng bồi tiếp mình ngồi, nghe mình giảng bài. Tại ký túc xá, nàng cho mình đưa bữa sáng. Mỗi một cách hình tượng đột nhiên tiên hoạt. Cảnh Lan đưa tay, đẩy ra Sơ Tranh tay. Sơ Tranh thuận thế buông nàng ra, hướng bên cạnh khẽ nghiêng, ngón tay lại khoác lên hắn đặt ở bể cửa sổ trên tay. Cảnh Lan. Cảnh Lan cho là nàng là không cẩn thận, nhưng một giây sau nàng liền cầm. Cảnh Lan không thể lừa gạt mình, nàng là không cẩn thận. Ngươi muốn như thế nào, đưa ngươi cách nhỏ đồ chơi mà thôi, không muốn như thế nào. Chủ đồ chơi nhỏ tuyệt. Cảnh Lan nhìn một chút bị học sinh vây nhỏ đồ chơi, trầm mặc hồi lâu. Bên cạnh cái kia cũng là ngươi đưa, Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng thao trường bên kia nhìn lại. Đen nhánh chủ tuyệt bên người đứng đấy một không ngân bạch cơ giáp, so chủ tuyệt tinh tế không ít. Nhan sắc lại là hai thái cực. Đứng ở bên cạnh, tựa hồ rất đăng đối. Mua một tặng một đương nhiên cách này là không thể nào. Không phải. Sơ Tranh lắc đầu. Chủ tuyệt ai đưa tới không biết, nhưng là thứ hai bộ kỳ giáp là Văn Gia đưa tới. Tạ Uyển Uyển nghe thấy tin tức này, ngay lập tức đuổi tới trên bãi tập. Nàng con ngươi có chút tỏa sáng, đây chính là nàng nhìn chúng kia bộ kỳ giáp. Nàng lúc ấy trông thấy giá cả, đáy lòng không có báo nhiều ít hy vọng. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại ở chỗ này trông thấy. Tạ Uyển Uyển đáy lòng ầm ầm kích động. Uyển Uyển, Văn Gia đưa tới. Ngươi không phải vừa về Văn Gia sao, có phải là tặng cho ngươi? Tạ Uyển Uyển đồng bạn bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Cái gì vừa về Văn Gia? Lập tức có người truy vấn. Ngươi chớ nói lung tung. Tạ Uyển Uyển vội vàng ngăn cản đồng bạn, tựa hồ không nghĩ để người ta biết. Kia đồng bạn lại dăm ba câu liền đem sự tình cho run lên ra. Văn Gia một mực không có động tĩnh, Tạ Uyển Uyển tự nhiên không dám ra bên ngoài truyền. Nói chuyện chính là nàng cùng phòng. Lần trước nàng không cẩn thận trông thấy tin tức của nàng, phát hiện chuyện này. Làm nhưng cái này không cẩn thận. Tạ Uyển Uyển là cố ý. Cái này có cái gì tốt xấu riêng, đây là chuyện tốt. Cùng phòng nói, ngươi không nghĩ vẫn nghĩ tìm tới người nhà ngươi sao, bây giờ tìm đến có cái gì không thể nói. Tạ Uyển Uyển người bên cạnh dồn dập phụ họa. Nguyên lai Uyển Uyển là Văn Gia người, khó trách thiên phú tốt như vậy. Đúng a, cho nên cơ giáp này chính là đưa cho Uyển Uyển.